Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí bên Tiêu Thần cũng vậy, con người của cục cảnh sát khu Nam ăn mừng trái ngược hẳn với nơi của bọn họ. Sếp Mộc, lát nữa đi hát karaoke đi, em mời. Hà Tuấn vỗ vỗ ngực nói, cậu mời, vẻ mặt Lý Dược chế nhạo, con gà kết xù hôm nay muốn nhổ lông rồi hả? Hà Tuấn nghe vậy định vung tay về phía Lý Dược, nhưng dường như Lý Dược đã sớm biết, lúc nhẹ nhàng tránh đi thì chợt nghe thấy Hà Tuấn thờ ơ nói. Tôi để dành tiền là muốn dành cho vợ, hiện tại vợ đã tới tay, không cần để dành nữa. Hà Tuấn, ai là vợ của anh? Kili trừng mắt giống như Tiểu Dạ Xoa vậy. Hà Tuấn nghe xong cười hắc hắc nói. Ngoài em ra thì còn ai? Tôi không phải là vợ của anh. Ai nha, đừng thẹn thùng, tất cả mọi người đều biết. Ôi ôi, ha ha ha ha, mọi người cười phá lên, nhìn Hà Tuấn có chút chật vật ngã ra đất, đều cười nhạo nói. Hà Tuấn, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ thật kỹ, rước Kili về chỉ sợ mỗi ngày cậu phải ngủ trên sàn nhà. Hà Tuấn bỏ dậy, cũng không tức giận, chỉ nhướng mày nói. Không sao, cô ấy muốn tôi ngủ thì tôi sẽ ngủ, đàn ông phải co được giãn được. Mọi người nghe vậy đều không nhịn được lại cười rộ lên. Nói được cái miệng, Hà Tuấn là thê nô sợ vợ. Thê nô có gì không tốt, đàn ông sợ vợ có thể thăng quan phát tài. Nói xong, Hà Tuấn nhìn về phía Kili. Em nói đúng không, vợ? Mặt Kili đột nhiên đỏ lên, phi một tiếng kiêu ngạo nói. Cút ngay, ai là vợ anh? Mọi người nhìn bộ dạng của Kili và Hà Tuấn đều phì cười không ngừng, đợi đến lúc hỏi đến vấn đề đi hát karaoke thì Thượng quan Mộc lại nhìn đồng hồ rồi chậm rãi nói. Buổi tối có hành động, toàn bộ trở về cục cảnh sát. Hà, mọi người có chút không kịp phản ứng, hai mặt nhìn nhau. Thượng quan Mộc đứng lên, cảm xúc cũng không dao động nhiều, chỉ hờ hững nói. Nửa tiếng sau, tập họp ở khu Nam. Yes, sir, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đứng nghiêm đáp ngay sau đó, từng người một cùng Thượng quan Mộc rời khỏi quán lẩu, rối rít đi về phía khu Nam. Mộ Thiên Thanh vẫn ngồi xe của Thượng quan Mộc nhưng cô không hỏi gì cả. Buổi tối ăn cơm, vốn Hà Tuấn đề nghị uống chút bia, nhưng Thượng quan Mộc lại phản đối, nói gần đây tình hình đặc biệt, bất cứ lúc nào cũng có hành động, cuối cùng mọi người ngẫm lại cũng phải nên đành thôi, xem ra. Hành động tối hôm nay chỉ sợ sớm đã sắp xếp xong, chỉ là Thượng quan Mộc không nói mà thôi. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Mộ Thiên Thanh có chút lo sợ, bất an này không rõ nguyên do, cô cũng không nghĩ nhiều. Nửa tiếng sau, phòng họp cục cảnh sát khu Nam, đợi Thượng quan Mộc là người cuối cùng đi vào, người của tổ hành động Liệp Ưng đều đã đến đủ, mọi người ở đây không có ai biết trước hành động này, đều là nhận được tin nhắn của Thượng quan Mộc mới rối rít chạy tới. Mọi người thấy Thượng quan Mộc đi vào, sau khi đứng chỉnh tề chào thì ngồi xuống, sau đó thì im lặng nghe Thượng quan Mộc sắp xếp, tất cả mọi người càng nghe trên mặt càng lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin. Hôm nay có thể hoàn toàn phá hủy Dạ Ưng hay không, còn phải xem các vị. Câu nói hờ hững của Thượng quan Mộc thôi qua màng nhĩ của mọi người, như búa tạ đập vào trong lòng bọn họ. Hiện tại chính là thời điểm, Thượng quan Mộc nhìn một lượt, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Mộ Thiên Thanh. Mộ đốc sát, sếp, Mộ Thiên Thanh đứng dậy. Hành động tối nay do em chỉ huy. Yes, sir, vẻ mặt Mộ Thiên Thanh bình tĩnh, với cô mà nói, lên trước có lẽ trong lòng có một chút hưng phấn, nhưng tuyệt đối không vui mừng khi tự tay hoàn toàn phá hủy Dạ Ưng. Cô cảm kích liếc nhìn Thượng quan Mộc ngay sau đó sắp xếp hành động Thượng quan Mộc vừa mới nói, rất nhanh phân chia tổ đội. Tất cả mọi người hiểu chưa? Yes, madam, âm thanh vang dội ở cục cảnh sát khu Nam trong màn đêm, đèn báo hiệu bắt đầu nhấp nháy, ánh sáng mà xanh đỏ trở nên quỷ dị trong đêm. Bên này đang chuẩn bị bố trí, bên Hình Thiên đã đâu vào đấy đang cùng đối phương nhận hàng, anh ta nhìn lô hàng đã được ngụy trang lên thuyền được một nửa, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bóng đêm, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nơi này của anh ta cực kỳ yên tĩnh, cũng là do lão đại đã dẫn dắt tất cả sự chú ý đi rồi, cũng chính vì vậy, so với chính anh ta đặt mình vào trong nguy hiểm thì càng khiến anh ta đứng ngồi không yên. Anh Thiên, còn 1/3 nữa là xong rồi. Hình Thiên kéo tầm mắt về, khẽ gật đầu, nói. Cẩn thận một chút, dạ biết, Hình Thiên liếc nhìn bóng lưng của cậu em báo cáo tiến bộ rời đi, nhìn đồng hồ còn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn với lão đại, 1/3, hẳn là chưa tới nửa tiếng là xong. Hình Thiên lo lắng cho Lãnh Tĩnh Hàn ở vùng ngoại ô trống trải lại không có chút cảm giác gì, vẻ mặt anh hờ hững nhìn phía trước đã đổi tài xế lái xe rời đi, ánh mắt trở nên thâm sâu, khi chiếc xe biến mất ở trong bóng đêm, anh hờ hững nói. Chung quy cậu vẫn đến muộn một bước. Tiêu Thần đi ra chỗ góc tối, đi theo phía sau anh ta là Mục Sâm, trong ánh mắt anh ta lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Vậy sao cậu lại biết tôi không bố trí ở phía trước? Lãnh Tĩnh Hàn tựa như không để ý tự mình nói. Từ đầu đến cuối, cậu mới là người hiểu tôi nhất, nhưng, có người còn hiểu tôi hơn cả cậu. Tiêu Thần đứng bên cạnh Lãnh Tĩnh Hàn, cũng dựa vào xe như anh, dường như hai người là bạn bè vậy. Là ai? Cách Trương.